Mục Thần Ký, chương 2040, Trương Ca Cầm, than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyên Khang chiến sự, hừng hực khí thế, tháng 7 đến, chương mới cũng kéo ra, Mục Thần Ký cũng chuẩn bị kết thúc. Cầu nguyệt phiếu hướng bảng Mục Thần Ký khoảng cách hoàn thành, đại khái còn có trên dưới 100 chương, cuối tháng 8 hoặc là tháng 9 thượng trung tuần, hẳn là liền sẽ hoàn tất. Tháng trước, tháng 6 là Mục Thần Ký chuyển lên 2 năm tròn, tháng 8 là Mục Thần Ký vào VIP 2 năm tròn. 2 năm qua, mưa gió, đỉnh phong qua, sa sút qua, thất lạc qua, quật khởi qua, khóc qua, cười qua, đa tạ mọi người làm bạn trạch chư, nhìn Mục Thần Ký trưởng thành. Đằng sau 2 tháng là thu quan, đặc biệt khảo nghiệm bút lực. Viết đến bây giờ, Mục Thần Ký đã không còn là đơn thuần tần mục chuyện xưa, mà là Mục Thần Ký thời đại này tất cả mọi người chuyện xưa. Từng cái tươi sống gương mặt thường xuyên hiện lên ở trong đầu của ta, đôn đốc ta đi viết bọn họ hỉ nộ ái ố, kinh nghiệm của bọn hắn, bọn họ tại đây cái đại thời đại bên trong phấn đấu cùng tinh thần. Mạnh Vân Quy, Bạch Ngọc Quỳnh, Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, chuyện xưa của bọn hắn chưa hẳn so tần mục chuyện xưa kém, liền xem như trên chiến trường một cái bé nhỏ không đáng kể binh sĩ, bọn họ cũng có từng người phấn khích. Ta muốn viết càng tốt hơn, đem cái này thời đại chuyện xưa hiện ra cho mọi người, mang cho mọi người cảm động, suy nghĩ, bút lực có hạn có lẽ không cách nào làm được, không hài lòng địa phương, còn xin rộng lòng tha thứ, thông cảm. Đúng, còn có một việc, Mục Thần Ký khoảng cách ngũ tinh tác phẩm, còn có 8.000 điểm bộ dạng, còn xin mọi người có thể duy trì một chút, tranh thủ tại hoàn thành trước đó, để Mục Thần Ký trở thành ngũ tinh tác phẩm. Cảm tạ, lại đúng. Còn có một việc, Mục Thần Ký dạo này phiếu đề cử hơi ít, toàn xếp đâu đâu. Còn hơn 2 tháng còn đề nghị mọi người có thể duy trì một chút, tranh thủ tại hoàn thành trước đó, để Mục Thần Ký trở thành tác phẩm nhiều đề cử nhất trong 2 tháng tới, cách chương.